Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, thần phục. Xung quanh trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía đại đương gia Thảo Thượng Phi, suỵt, không cần nói rồi, không thấy đại đương gia nổi giận sao? Đầy tớ từng cái nối liền không dứt, nhỏ giọng thì thầm, thẳng đến gần như yên ổn. Thảo Thượng Phi đứng ở một cái trên sườn đất nhỏ, mắt nhìn xuống bên dưới tất cả mọi người. Khục khục, rõ ràng thanh giọng nói. Thảo Thượng Phi lúc này trên mặt giống như là một cái căng thẳng da trâu. Biểu tình hết sức nghiêm túc, nhìn qua giống như có tâm sự gì. Sau một lúc lâu nghiêm mặt nói. Các ngươi đủ rồi, bắt đầu từ hôm nay, ta Hắc Phong trại chính thức giải tán, các ngươi nên đi nơi nào liền đi nơi đó, về sau thế nào ta cũng không để ý rồi. Sau ngày hôm nay, Vân Chân núi núi không còn Hắc Phong trại. Đợi Thảo Thượng Phi đi lời nói xong sau đó, phía dưới thoáng cái liền sôi sùng sục, không ngừng cùng người bên cạnh thì thầm với nhau, ngươi một lời ta một lời. Nói đều là Hắc Phong trại muốn giải tán chuyện, ngược lại mà người trong cuộc Thảo Thượng Phi ung dung đứng tại trên sườn đất nhỏ. Không có chút nào cảm thấy giải tán Hắc Phong trại là một kiện thống khổ chuyện. Ngược lại để cho hắn buông lỏng rất nhiều. Dù sao mấy ngày sau đó, khả năng sẽ có cường giả hàng lâm bọn hắn trong sơn trại. Đến lúc đó nghĩ thế nào? Ngược lại toàn bộ Hắc Phong trại cũng chỉ có một mình hắn. Đại đương gia, vì sao vậy? Sơn trại không thể giải tán a? Thanh âm phản đối nối liền không dứt, âm thanh không ngừng truyền vào Thảo Thượng Phi bên tai. Đối với đại đương gia thuyết giải tán Hắc Phong trại, trong đầu của bọn họ có chỉ là vô tri. Ngay cả nhị đương gia cùng tam đương gia cũng giống như vậy, chờ đợi cặp mắt nhìn đến Thảo Thượng Phi, mọi người nghi hoặc thời khắc. Thảo Thượng Phi đứng dậy, một tay chỉ đến đã sớm đi xa không nhìn thấy Lâm Tiêu và người khác, nói ra, các người biết rõ vừa mới qua trong những người này có cao thủ sao? Nếu không phải hắn để lộ ra khủng bố tu vi, ta sợ rằng còn có thể bị chẳng hay biết gì, đến lúc đó liền làm sao chết cũng không biết. Thảo Thượng Phi mà nói cũng không phải đe dọa, mà là sự thật, hắn không có biện pháp cho Hắc Phong trại huynh đệ chứng thật, mà chỉ có thể dùng hành động tỏ rõ. Hôm nay chỉ có thể giải tán bang phái, mới có thể cầu được an sinh, không thì chờ người kia tìm tới cửa, kia sẽ trễ. Hướng theo bên dưới âm thanh nối liền không dứt, Thảo Thượng Phi chân mày cũng đã nhíu lại. Hắc Phong trại huynh đệ không muốn giải tán, hắn cũng không có cách nào. Tuy rằng hắn là đại đương gia, nhưng cũng không có cách nào chi phối người khác tư tưởng. Đại đương gia, chúng ta không sợ phiền phức, cho dù là chết, chúng ta cũng cam nguyện đuổi theo ngươi trái phải. Đúng vậy, chúng ta ngược lại đã không nhà để về, hôm nay thật vất vả có về đâu, hiện tại muốn chúng ta rời đi, đó là dùng mọi cách không muốn. Nghe các huynh đệ lời nói, Thảo Thượng Phi mày nhíu lại càng gia tăng hơn rồi. Hồi lâu qua đi, được, các người đã không sợ chết, vậy ta cũng không kiểu cách, có một con đường là chúng ta bây giờ chọn lựa duy nhất. Thần phục, các người lựa chọn thế nào ta bất kể, mang theo các huynh đệ, ta cũng không nguyện ý các huynh đệ chết trước mặt ta. Chỉ có thần phục. Thảo Thượng Phi một hơi đem lời toàn bộ nói ra, trong lòng trong nháy mắt thoải mái rất nhiều, nhưng mà để cho hắn không tưởng tượng nổi là, hắn nói ra mà nói, vậy mà không có ai phản đối, ngược lại còn phụ họa, thần phục liền thần phục, chỉ là chúng ta rốt cuộc muốn thần phục ai? Nhị đương gia đứng dậy, đưa ra tay hoa tay, lẻo cái âm thanh vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Hắn chính là cái kia mang theo dị xét thiết kiếm người trẻ tuổi, đã có luyện khí cửu trọng tu vi. Thảo Thượng Phi vẻ mặt thất lạc nói ra, hắn đây luyện khí ngũ trọng, căn bản không đủ người ta nhét kẽ răng, lại không dám ngỗ nghịch người ta, chỉ có thể bị. Nghe xong đại đương gia mà nói sau đó, mọi người đều trầm mặc. Cái này so sánh đại đương gia còn lợi hại hơn người. Bọn hắn cũng chỉ có thể chọn đến thần phục. Phải nói phản kháng, ai dám, đây chính là luyện khí cửu trọng cường giả. Một ngón tay cũng có thể diệt bọn hắn. Hướng theo đại cục đã định, Thảo Thượng Phi mang theo mọi người. Trùng trùng điệp điệp hồi vân chân núi trên núi Hắc Phong trải rồi. Lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, mà Lâm Tiêu và người khác vẫn không có đến Vĩnh Định Thành. Lúc trước trễ nãy thời gian, bọn hắn không có cách nào dám trở về. Trưởng thôn, chúng ta sợ là tối nay muốn tại cái này sơn dã ra qua đêm. Lý Cương ngẩng đầu nhìn trời âm u, khoảng không, nói ra, mọi người trong lòng đều nặng trịch. Vốn là theo kế hoạch, bọn họ là có thể trước lúc trời tối đến Vĩnh Định Thành. Chính là hôm nay còn có mấy giờ chặng đường, lúc đó trời đã sớm tối, trên đường cũng không an toàn. Trong sơn dã đã lâu xài lang hổ báo, nói không chừng thì sẽ một đạo một đầu, đến lúc đó liền có nhức đầu. Trưởng thôn sớm liền nhìn sắc trời một chút, hắn còn muốn thừa dịp hiện tại trời còn chưa tối, nhiều dám một chút đường, nhưng mà trong tích tắc, thiên thoáng cái liền đen xuống, trăng sáng không biết lúc nào leo lên bầu trời đêm, treo ở đen như mực trên bầu trời đêm. Nghỉ ngơi tại chỗ đi, chúng ta hôm nay là đi không đến Vĩnh Định Thành rồi. Trưởng thôn một tiếng quát to, ngừng lại, theo sau đơn giản an bài buổi tối thủ dạ nhân. Không lâu lắm, một đống sáng ngời đống lửa chiếu sáng đây thế Hắc Thụ Lâm. Xe trâu dừng ở rừng cây trên đường nhỏ, hiển đến mức dị thường chật chội, mà mấy người khác đây là vây bắt đống lửa ngồi trên mặt đất. Tiểu Tiêu, hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta sợ là không trở về được. Vương đại ca cười híp mắt nhìn đến Lâm Tiêu nói ra. Đúng rồi a, hôm nay chúng ta thật phải cảm tạ Tiểu Tiêu rồi, nếu không thì sao thật là tiền mất tật mang. Ngồi ở Vương đại ca bên cạnh Đặng Đại Thúc nói ra. Hắn chính là đem trong nhà toàn bộ đồ đáng tiền đều rời ra. Nếu không phải là bởi vì Lâm Tiêu tổ chức thương đội, sợ rằng còn không sẽ đem tất cả của cải đều móc ra. Kỳ thực một phần nguyên nhân rất lớn, Lâm Tiêu đều biết rõ là cùng trưởng thôn có liên quan. Nếu không phải trưởng thôn tại trong đội ngũ, còn chưa có nhiều người như vậy nguyện ý đi. Bọn hắn đây một xe kéo có thể không phải mình hàng hóa. Còn có những thôn dân khác, chỉ là thuận đường cùng nhau kéo qua đi mà thôi. Ha ha, trưởng thôn, ngươi nói chúng ta nhóm hàng hóa này có thể bán bao nhiêu ngân lượng? Một thôn khác tên nói ra, đối với đây một xe hàng hóa, bọn hắn tin tưởng mới có thể bán rất nhiều tiền, nhưng mà đại đa số đều cảm thấy bán không nhiều, dù sao bọn hắn đó cũng không tính là rất siêu vẹo xa. Chỉ là qua lại muốn 2 ngày thời gian mà thôi, cái này còn được ngày mai nhìn lại đâu, dù sao người mua cũng không ngốc. Một hồi gió nhẹ thổi tới, trưởng thôn siết chặt y phục, bóng đêm hắc ám, dần dần mấy người liền tiến vào mộng đẹp. Hắc ám trong rừng cây nhỏ, ngoại trừ gác đêm, cơ hồ đều đã ngủ rồi. Duy nhất một người là khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, đó chính là Lâm Tiêu. Hắn bộ dáng giống như là đang luyện công một dạng, thực ra không phải vậy. Hắn cũng là đang ngủ, chỉ là phương thức không giống nhau mà thôi. Yoruichi Siu, thủ đêm đã đổi 3 vòng rồi. Vốn là vòng kế tiếp chính là Lâm Tiêu gác đêm rồi. Dứt khoát cũng không có thật ngủ, Lâm Tiêu trực tiếp liền thay phía sau thủ dạ nhân viên thời gian. Thẳng đến trời sáng, trời tối hắc, trên bầu trời sao dày đặc tô điểm. Lâm Tiêu nằm trên đất, nhìn lên trên bầu trời sao dày đặc, không khỏi nhập thần. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.